Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 390, chương 391 thập ô tai họa bất ngờ. 1. Đông tuyết sớm đã hòa tan, thời tiết tiệm ấm, thứ dân vì khẩn cầu năm đầu được mùa. Tất yếu hiến tế xuân thần câu mang, đồ cái hảo điềm có tiền, năm ngoái mùa màng không được tốt lắm. Như cũ có cái tiểu được mùa, này không thể nghi ngờ cấp thứ dân rót vào một liều cường tâm châm. Đối năm nay có lớn hơn nữa hy vọng, thẩm đường gánh hát rong cuối cùng không như vậy khái sầm, mỗi người một bộ bộ đồ mới, diện mạo tinh thần, chính cái gọi là một hồi sinh. Hai lần thục, tam hồi bốn hồi quen cửa quen nẻo, thẩm đường đối chủ trì loại này hiến tế đã hạ bút thành văn. Cùng năm ngoái bất đồng chính là, năm nay thẩm đường phía sau sườn xuất hiện một người quần áo trịnh trọng thiếu niên lang. Gương mặt có chút quen thuộc, xem vị trí này, thiếu niên lang lược cao với thẩm quân chướng hạ liêu thuộc. Không phải thẩm quân tân tấn tâm phúc, đó là thẩm quân cực kỳ coi trọng người trẻ tuổi, cũng có thể là có tiền đồ cùng tộc hậu sinh. Tưởng tại này trường hợp cấp thiếu niên lang thật dài mặt, vây xem thứ dân trong lòng phỏng đoán. 1. Chúng trị sở công sở quan lại liền không như vậy tò mò, bọn họ cũng đều biết Lâm Phong thân phận. Biết người sau là công Tào Trử Diệu đắc ý môn sinh. Được sủng ái trình độ hơn xa một cái khác, đồ đệ đồ vinh. Thẩm quân đem Lâm Phong mang theo trên người. Hơn phần nửa chính là tưởng đề bạt người trẻ tuổi, không có mặt khác ý tứ, cũng có tâm tư phức tạp trộm ngắm Trử Diệu đám người biểu tình là một cái người trẻ tuổi nhảy vượt. Qua bọn họ, trong lòng có thể không điểm nhi ý kiến, nề hà mọi người đều là sắc mặt túc mục, tư thái trang trọng, nhìn không ra một chút ít bất mãn, thẩm đường làm chủ tế xã tể. Cần xuất lĩnh mọi người tế bái câu mang. Ở tế đàn phía trước ngâm tụng một đầu việc đồng áng thơ từ hoặc là văn chương. Lại đem tâm ý truyền đạt cấp trời cao. Khẩn cầu năm nay được mùa. Thẩm đường có lần trước kinh nghiệm. Không chút nào luống cuống. Xuân thần tại thượng. Hạ quan Hà Doãn quận thủ thẩm ấu lê xuất lĩnh trị tiếp theo chúng quan lại. Tại đây kỳ thần cầu khẩn. Kỳ nguyện Hà Doãn năm đầu được mùa đại cát. Vọng xuân thần nhân từ phù hộ, thẩm đường nói đến chỗ này. Hơi hơi ngừng lại một chút, năm ngoái được mùa căn nguyên, nàng đại khái biết rõ ràng, cùng cây bừa vụ. Xuân hiến tế kia một câu ngôn linh thoát không ra quan hệ. Ngôn linh có hiệu lực giáng xuống một hồi mưa xuân, trơn bóng thổ địa, gieo đi hạt giống được đến thiên địa chi khí tẩm bổ. Mới có thu hoạch vụ thu kia chàng tiểu được mùa. Năm nay, cũng muốn đi tương đồng lưu trình, ở cái này vì một ngụm lương. Bị bắt bán nhi dục nữ thế đạo, lương thực quá mức chân quý. Nó chính là thứ dân mệnh, nếu có thể làm lương thực cao sản, mặc dù là làm thứ dân dùng huyết đi tẩm bổ thổ địa. Tin tưởng bọn họ cũng sẽ không chút do dự đi làm, nguyện gieo trồng vào mùa xuân một cái túc. Thu hoạch vụ thu vạn viên tử, ngôn linh xuất khẩu, thẩm đường đã làm tốt đan phủ văn khí bị bớt thời giờ chuẩn bị tâm lý. Trừ bỏ Khương Thắng, Trừ Diệu đám người cũng chuẩn bị tùy thời ra tay, miễn cho nhà mình chủ công ở cày bừa vụ xuân hiến tế như vậy quan trọng trường hợp bởi vì văn khí. Khô kiệt mà hôn mê, kết quả không phản ứng. Thẩm đường mờ mịt mà chớp chớp mắt. Giơ tay vỗ về đan phủ vị trí há hốc mồm, lần trước là vô tâm cắm. Liễu liễu lên xanh, như thế nào lần này là cố tình trồng hoa hoa không nở. Trong lúc nhất thời, thẩm đường cảm giác không khí ngưng trọng tới rồi băng điểm. Nàng thực mau sửa sang lại hảo chính mình cảm xúc trấn an chính mình không cần quá mức lòng. Tham, ngoái được mùa trợ nàng vượt qua cửa ải khó khăn. Này đã là thường nhân hâm mộ không tới phúc khí, há có thể hàng năm như thế? Cũng hoặc là, cái này ngôn linh kỳ thật có CD. dùng một lần phải làm lạnh một năm trở lên. Thẩm Đường vì giảm bớt không khí, moi hết cõi lòng lại dọn ra một đầu. Duy độc Khương Thắng còn mờ mịt khó hiểu, không biết chủ công vì sao lâm thời sửa lại lời chúc, tiểu mạch thâm như người. Thiên mạn không thấy địa, một bao 10 dư hành, một hành 5-6 tuệ, thật viên đại thả kiên, so tuổi tăng gấp 3, xăm hóa tái mãn xe, trồng chất nghé hàm đuôi, tư cái ông trời nhân, vũ trạch lấy khi đến, tiêu diệt tặc cùng mâu, lũng mẫu toàn chủ ký, dài dài nhĩ chi dân, vô quên ông trời ban. Thẩm Đường từ đầu đến cuối niệm xong này đoạn thu mạch, áp vống trong lòng nhợt nhạt thất vọng, ai kỳ tích quả nhiên không có lần thứ hai. Thẩm Đường thu thập hảo tâm tình, đang muốn mở miệng làm phụ tế Lâm Phong tiến lên dâng hương, một trận trời đất quay cuồng làm nàng về phía trước lảo đảo, hai chân phẳng phất đã không phải chính mình. Ngày xưa đầy đủ ngưng thật đan phủ nhấc lên sóng to gió lớn, ngoại giới hình như có một cổ hấp lực kinh hút nghiêu uống, khoảnh khắc liền biến mất cái sạch sẽ. Nàng muốn nói ra nói cũng biến thành nội tâm cuồng mắng thảo. Cố chỉ mấy người đã có kinh nghiệm, chỉ cần cày bừa vụ xuân hiến tế còn chưa kết thúc, luôn có ngoài ý muốn sẽ phát sinh. Kết quả cũng chính như bọn họ sở liệu, nhưng ra tay mới cảm kích huống so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng đến nhiều. Kia đạo ngôn linh vô cùng tham lam, như là một cái điền không thượng lỗ thủng. May mà năm nay đội hình so năm trước xa hoa, trừ Diệu Văn Cung gan xong, Khương Thắng cũng có văn cung, có này hai khối siêu đại cục sạc trợ giúp, miễn cưỡng kháng xuống dưới. Mọi người biểu tình tựa sống sót sau tai nạn. Khương Thắng đầy mặt viết, đã xảy ra cái gì? Trừ Diệu mấy cái nói cho hắn cày bừa vụ xuân hiến tế nhìn chằm chằm điểm nhi chủ công, khả năng sẽ xuất hiện văn khí vô dụng tình huống, làm hắn tay mắt lanh lẹ giúp một phen, miễn cho chủ công bị ngôn linh phản phệ. Bọn họ quản cái này kêu văn khí vô dụng. Vây xem hiến tế nghi thức triệu phụng, ngoặc kép chấm hỏi, một màn này, đáng chết, giống như đã từng quen biết, năm ngoái đó là như thế, nghĩ đến là phù cô thành đặc sắc, mấy cái lão quan lại trong lòng run lên, nhưng rốt cuộc có năm trước sự tình lót nền, bọn họ miễn cưỡng còn ổn được đầu trận tuyến. Nếu Xuân Thần thật sự tức giận, năm ngoái liền không phải là tiểu năm được mùa, nghĩ đến năm nay cũng giống nhau. Thẩm Đường nương Lâm Phong nâng đứng vững, nàng bạch mặt tiểu xuyễn hai khẩu, hoãn lại đây, lệnh đức, ngươi qua đi dâng hương. Lâm Phong lo lắng mà nhìn nhà mình chủ công, thấy nàng còn có thể miễn cưỡng đứng vững, trong lòng khẽ cắn môi, theo lời làm theo, theo thuốc lá lượn lờ, uốn lượn hướng về phía trước. Nàng bên tai lại lần nữa xuất hiện năm ngoái thanh âm, khúc dạo đầu đó là quen thuộc, thần nông vì cái cày, lấy lợi thiên hạ, nhiều mệnh bốn tử, kính thụ dân khi, thuấn mệnh sau kê, thực vì chính đầu. Bất đồng với Thẩm Đường mấy người đan phủ bị rút cạn, Lâm Phong đan phủ lại là bị lấp đầy. Nguy nga chót vót to lớn cung điện ở Vân Sơn Vụ Hải gian lúc ẩn lúc hiện, nàng không cần cẩn thận phân biệt là có thể chắc chắn đó chính là trước đây gặp qua nông điện, này tòa cự trong điện đầu cất giấu cái gì bí mật. Tâm niệm cùng nhau, Lâm Phong bỗng dưng tỉnh lại, đập vào mắt đó là lão sư quan tâm ánh mắt, nhưng có không khỏe. Trừ Diệu hỏi, Lâm Phong lắc đầu, cũng không, văn khí còn mạc danh dâng lên một mảng lớn, nàng cho rằng chính mình hôn mê, kỳ thật chỉ là ngai trệ thất thần. Cày bừa vụ xuân hiến tế tuy có khúc chiết, nhưng vẫn thuận lợi tiến hành. Thẩm Đường làm chủ tế xã tể, xua đuổi trâu cày xuống đất cày ruộng, tưới xuống lương thực hạt giống. Mặt khác quan lại đi theo một khối lao động, năm trước Thẩm Đường cùng xong rồi toàn bộ hành trình, Năm nay đặc thù tình huống chỉ có thể làm bộ dáng, không phải nàng tưởng lười biếng, mà là thể lực tao không được. Đi hai bước đều phải há mồm thở dốc, hai cái đùi mềm như là hai căn mì sợi. Nàng nói, năm nay nếu là không cho ta một cái được mùa năm. Thật đúng là thực xin lỗi ta, lúc này tao tội. Mấy cái cục sạc cũng bị ép càn, bọn họ không hề hình tượng mà ngồi ở bờ ruộng nghỉ ngơi. Khương Thắng cho đến lúc này mới không nín được lời nói, mới vừa rồi là chuyện như thế nào? Thẩm Đường Dư Quang thoáng nhìn ở mặt khác đồng ruộng hỗ trợ Triệu Phụng sửa sửa lý do thoái thác, đơn giản tới nói chính là ta văn sĩ chi đạo cùng việc đồng áng có quan hệ, thi triển ngôn linh có thể tẩm bổ một mảnh nhỏ địa phương, gia tăng năm được mùa khả năng. Nhưng việc này cũng có lợi có tệ, mỗi một đạo ngôn linh sở cần văn khí đều là rộng lượng. Bên ngoài năm nay thêm một cái ngươi đều như thế chật vật. Khương Thắng, ngoặc kép, Hà Doãn quận mới bao lớn. Bao trùm như thế một mảnh địa phương liền phải hao phí mấy cái đứng đầu văn sĩ toàn bộ văn khí. Còn chỉ là gia tăng năm được mùa xác suất, nếu có mặt khác không thể kháng ngoại giới nhân tố. Như là địa phương khác bay qua tới châu chấu tàn sát bừa bãi. Hết thầy vất vả ném đá trên sông, như vậy vừa thấy. Thật đúng là dâu ria, nhưng nhà mình chủ công trong tay có quốc tỷ, nói cách khác. Này kỳ thật là chư hầu chi đạo, hiện giờ còn thực nhỏ yếu, nhưng một khi hình thành khí hậu, tiềm lực đem không thể đo lường. Khương Thắng trong lòng vừa chuyển liền đã hiểu. Nhưng vẫn là có chút hoán giận, nói, vì sao không đề cập tới trước báo cho. Kỳ Thiện cười nói, không phải đã nói. Khương Thắng nhìn đến hắn liền phiền, xem ở đồng liêu mặt mũi thượng mới không dẫm hắn mặt, ngươi. Quản kia kêu báo cho. Kỳ Thiện nói, kia không phải sợ tai vách mạch rừng, nghĩ đến lấy ngươi thông tuệ, tự nhiên có thể minh bạch. Có chút lời nói chỉ có thể hàm xúc, không thể quá trắng ra, nên minh kỳ ám chỉ hắn đều đề ra. Khương Thắng lại hỏi, ngươi nhưng còn có dấu ngô? Kỳ Thiện quyết đoán nói, không có. Khương Thắng hừ lạnh, kia đó là có. Kỳ Thiện, ngoặc kép, tứ phía hoàn địch, cuộc sống này thật là quá khó khăn. Hắn cùng Chử Vô Hối thường xuyên xảo mặt đỏ. Cùng Cố Vọng Chiều lâu lâu cho nhau chát tâm. Cùng Khương Tiên đăng lại là lão kẻ thù. Chỉ có Khang Quý Thọ vị này, biểu ca, có thể cho dư hắn vài phần ấm áp, đến nỗi chủ công. Ha ha, những người này đều là ai cấp siêu tập tới. Còn không phải nhà mình vị này chủ công, Kỳ Thiện cười lạnh nói. Là có, Khương Thắng một bộ quả nhiên như thế bộ dáng. Kỳ Thiện nói. Việc này sự tình quan chủ công, ngươi khẳng định còn không biết. Thẩm Đường vừa nghe bọn họ đầu mâu nhắm ngay chính mình, sợ chính mình thành bị tay vạ cá trong chậu, đứng dậy vỗ vỗ mông chạy lấy người. Còn chưa đi xa hai bước, liền nghe Khương Thắng nói, chủ công kia cọc sự tình, Ngô tự nhiên biết. Kỳ Thiện dám dùng Khang Thời làm đánh cuộc, thằng nhãi này khẳng định còn hiểu lầm đâu. Trước công chúng, đem chủ công tư mật khuyết tật lấy ra tới nói. Kỳ Nguyên Lương, ngươi hảo thật sự. Kỳ Thiện, ngoặc kép, Thẩm Đường, ngoặc kép chấm hỏi. Nàng, tư mật khuyết tật, bản thân như thế nào không biết. Nàng cọ cọ cọ lùi lại trở về ba bước, ta cái gì tư mật khuyết tật. Khương Thắng lập tức thành cái đích cho mọi người chỉ trích, hắn bị mọi người ánh mắt nhìn chằm chằm. Trong đó còn có chuẩn bị xem hắn náo nhiệt kẻ thù Kỳ Nguyên Lương. Ánh mắt nhất lượng vị kia vẫn là nói cho hắn bí mật chủ công. Khương Thắng trong lòng nhíu mày, chính mình làm tân nhân, hắn đều có thể biết đến bí mật. Không đạo lý mặt khác mấy cái nguyên lão không biết. Trước đây chủ công biểu tình cũng không giống nói giỡn. Hắn trong lòng châm trước, thiết hạ ngôn linh phòng ngừa nói chuyện tiết ra ngoài. Ngăn cách hắn cùng Thẩm Đường ở ngoài là người, chủ công lúc trước không phải nói ngài là. Thẩm Đường nói, ta lúc trước là nói, Khương Thắng nói xong dư lại tự ngoặc kép, yếu sinh lý. Thẩm Đường hận không thể dậm chân sửa miệng, thẹn quá thành giận. Cái này ta chưa nói quá. Khương Thắng, ngoặc kép, hắn ngôn linh năng cách trở thanh âm truyền bá lại không cách nào che chắn Cố Trì Khuy tâm. Người sau đã cười đến như là gà mái già đánh cách. Làm càn lên, Khương Thắng thấy thế cũng ý thức được chính mình sinh ra hiểu lầm. Ánh mắt nhìn về phía những người khác, Cố Trì cười nói. Chủ công chính là hàng thật giá thật nữ nhi thân. Người sau nói nàng yếu sinh lý. Kỳ Thiện từ từ nói, năm đó không biết trong nhà kiều thê, hôm nay không biết phụng dưỡng chi chủ. Ánh mắt là không tốt, mọi người. Ngoặc kép, Khương Thắng cắn răng, ngoặc kép, kỳ, ngoặc, lương, lúc sau đã xảy ra gì? Người ngoài không biết, liền công sở quan lại cũng chỉ xa xa nhìn đến vài vị đánh thành một đoàn, chuẩn xác nói là Kỳ Thiện. Khương Thắng đánh, mặt khác can ngăn, lại lúc sau, Khương Thắng thượng hỏa mấy ngày. Rất nhiều thanh tâm hàng hòa thảo dược cũng chưa áp xuống tới. Y quán đồng lão y sư liên tục dặn dò hắn tuổi tác không nhỏ. Nóng tính quá thịnh bất lợi với dưỡng sinh. Không hai ngày, Khương Thắng nảy sinh ác độc đi xính hai điều chó con trở về. Chuyên đánh Kỳ Thiện ra miêu, Thẩm Đường, ngoặc kép, bởi vì Kỳ Thiện khiêu khích dẫn phát hỗn chiến. Dẫn tới lúc sau mấy người dung nhan không nên tham dự phân xúc thịt phân đoạn. Thẩm Đường đành phải làm người đem xúc thịt phân biệt đưa đến từng người trong phủ. Lại đem hai người phân biệt quan ba ngày nhắm chặt. Phạt nửa tháng bổng lộc viết kiểm điểm. Hai người lúc này mới ngừng nghỉ một thời gian. Chỉ là nghe. Nói phù cô thành miêu cầu liên minh đã thế bất lưỡng lập. Trừ vô hối có minh hữu gia nhập. Nhà hắn kia đầu sàn xe thấp cầu nhi cũng không đến nỗi bị khi dễ còn vô pháp đánh trả. Hai phái đánh đến sinh động, Kỳ Thiện dựa vào tố thương cường đại sinh sản năng lực. Miêu bá thế lực ngày càng khuếch trương, cư nhiên không rơi hạ phong. Này hai thêm lên nhiều nhất 5 tuổi, không thể lại nhiều, Thẩm Đường nhịn không được cùng Cố Trì phun tào. Ngày thường đơn cái sách ra tới đều là 800 cái tâm nhãn. Tiến đến cùng nhau tâm nhãn còn muốn cho không? Thành thiếu tâm nhãn, Cố Trì cười nói, như vậy làm ầm ĩ cũng tốt hơn đau thật kiếm thật. Nguyên lương cùng tiên đăng thù không nhỏ. Có lẽ, chỉ có thể chờ bọn họ chân chính chiến trường phối hợp một lần mới có thể biến chiến tranh thành tơ. Lụa, Cố Trì đối này không ngóng trông. Kỳ thật chướng hạ liêu thuộc ngẫu nhiên có xung đột mâu thuẫn mới. Bình thường, thật muốn tương thân tương ái người một nhà mới không bình thường. Đó là cốc nhân kia 12 cái nghĩa đệ cũng có cọ sát thời điểm. Chỉ cần đấu tranh không bay lên đến ra mạng người hoặc là không màng đại cục trình độ. Quyền đương náo nhiệt, rốt cuộc, hai cái văn tâm văn sĩ không màng thể diện đánh lên tới. Thượng một lần phát sinh vẫn là Kỳ Thiện cùng Trử Diệu đâu, Cố Trì lén càng là cùng Kỳ Thiện, bày. Mưu tính kế, hỏi, ngươi có vô cùng chung chí hướng bạn thân? Làm chi? Kỳ Thiện hoài nghi hắn không nghẹn hào, này không phải sợ ngươi, tứ cố vô thân, sao? Kỳ Thiện trầm mặc trong chốc lát, nhưng hắn che mặt. Thôi, Ngô còn tưởng sống lâu 2 năm. Hắn nhận thức cái gọi là bạn thân. Các cùng Cố Trì giống nhau không nghẹn hào. Bọn họ nếu tới, đến tột cùng là vì chính mình lớn mạnh thanh thế vẫn là cho chính mình mộ phần thêm đem thổ. Thật đúng là khó mà nói, nào đó trình độ đi lên nói hắn kẻ thù cùng, bạn thân, trùng hợp độ cực. Cao, Cố Trì, ngoặc kép, Kỳ Thiện có thể sống đến bây giờ. Thật mệt hắn cái kia diệu thủ đan thanh văn sĩ chi đạo. Dùng chủ công nói phun tào. Chỉ cần Kỳ Thiện áo choàng đủ nhiều. Hắn sẽ không sợ rớt áo lót. Hà Doãn Nhật Tử cùng năm ngoái giống nhau khô khan. Thẩm Đường cái này xá. Xúc mỗi ngày đều có vội không xong việc. Mông cùng tịch lót tương thân tương ái không chia lìa. kim ô mọc lên ở phương đông tây lạc đó là một ngày, duy độc bốn phía cảnh sắc biến hóa. Phù Cô Thành từ từ phồn vinh, Ngô Tử gập gành ngưng tụ văn tâm, Bạch Tố cùng Lữ Tuyệt hai người cảnh giới lần nữa tăng lên. Yên lặng nhắc nhở Thẩm Đường, thời gian không có đình chỉ, mà ở thong thả mà kiên định mà trôi đi. Liền ở Thẩm Đường ngày nọ kinh giác xiêm y lại nhỏ nhất. Hào, Xuân Sam đổi thành Hạ Sam, mới biết thời gian đã đi đến giữa hè. Theo sát, một đạo từ Vương Đình hạ phát ý chỉ, cũng ở Phù Cô Thành khiến cho sóng to gió lớn. Mọi người sắc mặt khác nhau. Hết chương.